Hokage siêu thần, chương 34, tào lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng Hokage để Tam Sarutobi đang trầm tư nghe hai ám bộ đang quỳ trước mặt kể về quá trình nhiệm vụ của bốn học trò của hắn. Bỗng hắn giơ tay ý dừng lại rồi trầm tư hỏi, nghe hai cậu kể Gintoki trưởng pháp có chút giống Hyuga nhất tộc như chiêu. Bát quái phá sơn kích, phải không? Bát quái phá sơn kích, sao thuộc hạ chưa từng thấy bao giờ? Nanh trắng quỳ một chân thắc mắc hỏi. Đệ Tam như giật mình vỗ trán nói, hay, ta hồ đồ rồi, đây tuyệt kỹ của Hyuga nhất tộc, họ ít khi thi triển cho người ngoài xem, trưởng pháp này khi trưởng ra như cơn gió lốc cuốn phăng mọi thứ phía trước, còn Gintoki khi trưởng lại có hình rồng gió lốc mà không phải vòi rồng, đúng chứ? Có vẻ như ngài miêu tả, mặt nạ mèo còn hơi bị hách não ngờ ngợ đáp, thì ra là thế, mà Jin học trưởng pháp này của ai, ta nhớ ra tộc cậu nếu nói kiếm kỹ thì có, còn trưởng pháp thì ta chưa nghe bao giờ. Phải không Sakumo, đệ tam nhìn vào nanh trắng hỏi, làm hắn cũng đổ mồ hôi bối rối nghĩ, ông hỏi tôi hỏi ai, nhưng vẫn thành thật đáp chuyện này, thuộc hạ đều không biết trong gia tộc thật là không có trưởng pháp mạnh mẽ như thế. Còn bên cạnh mặt nạ mèo ám bộ cũng giật mình, không ngờ thằng nhóc đó cùng tộc với nanh trắng. Ta cũng đoán thế, vậy nó học ở đâu? Đệ tam Hokage đang trầm tư bỗng tiếng gõ cửa ngoài phòng chợt giọng nói Sonet vang lên. Thầy Sarutobi, tụi em đến trả nhiệm vụ đây. Đệ tam kịp phản ứng vung tay cho hai người ý bảo đi đi, rồi cất tiếng ổ Sonet hả về rồi à, vào đi. Thiệt là có mở miệng cũng lâu như thế chẳng lẽ lại dùng. Nhẫn pháp kính viễn thuật, nhìn trộm phụ nữ tắm. Sonet mở cửa đứng chống nạnh hỏi, làm đệ tam chảy mồ hôi, không ngờ trong mắt học trò hắn, lại có ấn tượng đê tiện như thế, rồi giải thích nói, em đang nói ai thế Sonet. Thầy bận nhiều việc thế làm sao có thời gian làm chuyện nhàm chán đó, mà thầy làm gì có nhẫn thuật đê tiện đó. Hiểu, không cần giải thích ai đái dầm mà chẳng nói chảy mồ hôi chứ. Jiraiya vốt cằm gật đầu nói. Đệ tam Hokage lắc đầu nói, đừng lòng ghép tư tưởng đồi bại của em rồi cho ai cũng như em đâu Jiraiya. Chính thầy dạy em đó thôi, muốn em không nói cũng được dạy em nhẫn thuật đó rồi cho em mượn quả cầu thủy tinh dùng một bữa. Jiraiya khoanh tay trước ngực đáp. Đệ tam Hokage làm ngơ rồi hỏi Orochimaru, các trò làm nhiệm vụ rồi đưa quyển trục cho thầy xem, rồi về nghỉ đi còn Jin ở lại thầy có điều muốn hỏi. Nè thầy chưa dậy, Jiraiya định nói gì lại bị Orochimaru lắc đầu kéo lại rồi đưa quyển trục nhiệm vụ cho đệ tam lại nói, đi thôi, đừng làm phiền thầy. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn Gintoki cùng đệ tam Hokage đang ngồi kế bên bàn nhỏ trên sàn đưa tay nói, ngồi đi Jin. Hừm, cho em chai coca là được. Gintoki ngồi xuống nói, đệ tam Sarutobi trợn mắt nói, ai mời em uống nước bao giờ, đây đâu phải quán trà, mà làm gì có nước tên coca. Vậy cho trà ô long cũng được, đã nói đây đâu phải quán trà, mà thôi đợi thầy chút. Vài phút sau hai ly trà mùi thơm nhàn nhạt được đặt lên bàn đệ tam chưa kịp nói gì thì Gintoki nói trước cảm ơn thầy em chỉ uống một ly thôi. Ai nói rót cho em hai ly đâu mà đòi một với trà hai. Jin thầy nghe ám bộ kể hết về quá trình cả đội làm nhiệm vụ. Đệ tam không biết nói thế nào hơi ngại nên nói lập lờ hỏi. Thì ra thầy đã biết, Gintoki uống hớp trà lại nói, thật ra tên thật của em là Sakata Gintoki một nhân vật trong truyện Gintama. Và sinh ra ở làng là một chuyện nhầm lẫn, Sakata cái đầu em còn chuyện Gintama là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm ơn nói tiếng người được không? Jin, thầy nghe nói em đang chiến đấu với thượng nhẫn làng cát đã sử dụng trường pháp rất mạnh, thầy từng hỏi anh của em. Cậu ta nói trong gia tộc không có trưởng pháp đó. Đệ tam Hokage buồn bực rồi nghiêm túc nói. Thầy nói hàng long thập bát trưởng đó hả, em cứ nghĩ thầy hỏi họ của em. Gintoki vẫn lầy như thường nói. Ai hỏi họ em làm gì, dù là Hatake, ý nghĩa nông điền, hay Sakata, phản điền, ruộng bậc thang, đều không thể làm em thoát khỏi cái kiếp làm vườn hay trồng trọt đâu, cái tên Gintoki. Thời gian là vàng bạc. Và cái họ của em đều cái ý nghĩa cả đời này chỉ nên dùng thời gian làm ruộng thôi, hiểu chưa? Đệ tam cũng chập mạch nói. Thì ra tên em có ý nghĩa như thế, trước giờ lại không biết. Gintoki kinh ngạc nói, đệ tam chợt vỗ đầu mình, không biết mình nói nhảm như thế làm gì, ở chung với thằng này cũng chập mạch luôn quá, rồi mới nhớ đến muốn nói gì, lại hỏi, thì ra trưởng pháp em dùng là hàng long thập bát trưởng, không chứng kiến bao giờ nhưng nghe tên là thấy nổ banh trời rồi, có vẻ lợi hại đó, ai dạy em thế? Hả nói ra thì dài mà vừa dai nữa, chuyện này xảy ra lúc em còn nhỏ hình như mấy chục năm về trước. Em chỉ mới 7 tuổi thôi Jin, mười mấy năm về trước em chỉ là tình trùng thôi, mà chưa chắc đã ra đâu. Hà thí dụ rất hay, thật ra chuyện này lâu lắm rồi đến nhớ không được là vậy đó. Đó cái đầu em nghiêm túc nhớ đi cái đầu ngu. Được rồi để xem, một hôm trời đang mưa em tung tăng ra đường. Trời mưa ai lại ra đường, bị khùng hả? Đừng cắt đứt lời em kể. Được rồi nói đi, lúc đó mặt đất khô ráo. Khoan, tại sao mưa mà mặt đất khô ráo, sao hư cấu thế này? Mặt đất còn khô ráo là do mưa chưa lớn được chưa? Được rồi tiếp đi, lúc đó em đi ngang qua kỹ viện thì. Khoan, Konoha này làm gì có kỹ viện? Là nơi giống kỹ viện được chưa vì em không biết chữ, lại thấy nhiều chị gái nên nghĩ thế. Đầu em phải đen tối cỡ nào mới nghĩ thế, là nhà tắm nữ đó. Được rồi kỹ viện và nhà tắm nữ, em vô tình gặp lão ăn xin đang ngồi trước cửa, ổng thấy em chợt nắm chân em nói. Có phải nói em xương cốt thanh kỳ, là tuyệt thế kỳ tài luyện võ ngàn năm hiếm có phải không? Sao thầy biết, làm ơn đi em đã dùng chiêu đó năm ngoái lừa thằng bé tên Mai Tô Giai mua sách cấm phải không? Hừm, thật ra không phải thế. Cách chương.